Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 865, chương 861, quỳ sát 10 vạn năm. Đá Tát nói, trước đó đại trưởng lão nói với ta rất nhiều tin tức. Trong này có kỹ càng giới thiệu, này chút cho ngươi xem một thoáng. Đá Tát đem một cái bạch sắc quang cầu đưa tới. Chu Hạo phân ra một tia ý thức, cấp tốc tiến vào trong đó. Trong quang cầu tin tức do Đá Tát nói muốn kỹ càng một chút. Hắn chỗ muốn lo lắng chỉ có nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ kia bây giờ nghĩ cũng không có tác dụng gì. Còn thừa lại thời gian 10 năm. Này thời gian không thể lãng phí. Tiếp tục tăng lên thực lực mình. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bản thể của hắn tiến vào ứng long trong tháp. Không chỉ có là hắn. Đồng Giao cùng Đá Tát cũng tiến nhập trong đó. Này ứng long tháp thật là một cái tốt bảo vật. Ta hắc ám pháp tắc nhanh đột phá đến bản nguyên cảnh. Đá Tát cười nói, Đá Tát lĩnh ngộ là không gian. Hắc ám pháp tắc, không gian pháp tắc đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên. Ứng long tháp đối với hắn không gian pháp tắc không có gì tác dụng. Thế nhưng đối hắc ám pháp tắc có ích. Đây chính là mạnh mẽ tổ thần khí. Trong đó đối với pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ so chân thần chi lộ tốc độ nhanh hơn gấp mấy chục lần. Chu Hạo, ta mới thức tỉnh pháp tắc hệ thổ lĩnh ngộ lên tới vẫn là rất chậm. Không bằng mộc hệ pháp tắc, Đồng Giao cũng là chuẩn bị tiến vào bên trong tu luyện. Nàng lại có chút áp lực, nàng chẳng qua là lĩnh ngộ mộc hệ pháp tắc. Mà lại đã đột phá đến chân thần. Có đôi khi phân thân lúc tu luyện. Bản thể ngay tại ứng long tháp không gian truyền thừa bên trong dạo chơi. Vậy mà lần nữa lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ thổ. Bất quá pháp tắc hệ thổ so với mộc hệ pháp tắc tới nói. Thiên phú chênh lệch quá lớn. Nếu không phải này không gian truyền thừa. Coi như là đợi tại chân thần chi lộ bên trong. Đồng Giao pháp tắc hệ thổ cũng rất khó tiến bộ. Nói như vậy, mỗi người đều có nhất hệ am hiểu pháp tắc. Hệ khác khả năng cũng có thể lĩnh ngộ. Thế nhưng thiên phú rất thấp. Ức vạn năm đều trước tiến vào không được bao dài khoảng cách. Không nóng nảy, chậm rãi lĩnh ngộ là được. Thời gian đầy đủ, Chu Hạo cười nói. Hắn dĩ nhiên hy vọng Đồng Giao nhiều mấy cỗ phân thân. Chết như vậy vong còn có cơ hội, coi như một bộ phân thân tử vong, còn có một cái khác, cỗ phân thân y nguyên tồn tại. Đồng Giao nhẹ gật đầu, nàng tiến vào không gian truyền thừa bên trong tu luyện, bắt đầu lĩnh ngộ mộc hệ pháp tắc. Chu Hạo nhìn về phía mộc hệ không gian truyền thừa, hắn hiện tại có 5 hệ pháp tắc phân thân, hiện tại trọng điểm lĩnh ngộ là mộc hệ. Tại không gian truyền thừa bên trong, hắn mộc hệ pháp tắc có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất tiến bộ. Đến mức Chu Hạo mặt khác phân thân đều đang không ngừng thôi diễn. Cố gắng pháp tắc áo nghĩa càng tiến một bước. Thời gian cực nhanh, 10 năm thoáng qua mà qua. Đến, truyền tống trận chớp động. Sau đó máy phi hành bay ra. Chu Hạo ba người xuất hiện. Cái kia chính là trùng điệp thành trì sao. Chu Hạo nhìn phía xa cao lớn kiến trúc, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, trằn trọc các nơi khu vực, đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, hao phí 700 năm thời gian, hắn cuối cùng đi tới mục đích. Đi, Chu Hạo hít sâu một hơi, mang theo Đồng Giao cùng Đá Tát cấp tốc hướng trong thành trì bay đi. Nộp nhất định thần nguyên tệ, ba người tiến vào trong thành trì, tốt phồn hoa. Đồng Giao xem lấy cảnh tượng trước mắt, toàn bộ trong thành trì bộ lui tới đều là nhân viên. Biển người phun trào, nhìn qua rõ ràng so với trước Tương Viên Thành, Vũ Xương Thành, Tối Thành không đều phải phồn hoa. Này là sinh mệnh tổ thần thành trì. Bình thường tới nói, lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc tổ thần nhận biết cường giả rất nhiều. Không có người nào dám trêu chọc. Cho nên rất nhiều người ưa thích đợi tại những cường giả này thành lập trong thành trì. Đá Tát, cười nói, Chu Hạo hiểu rõ Đa Tát nói tới những tổ thần đó nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, thậm chí thần vương cấp bậc cường giả. Nếu như bọn hắn không phải lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc, như vậy trong hậu bối có xem trọng thân nhân, đồ đệ chờ tử vong, bọn hắn khẳng định sẽ đến cầu trợ ở sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần. Cái này thiếu nhân tình, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, có thể tưởng tượng những sinh mạng này tổ thần hoặc là tử vong tổ thần tích lũy nhân mạch khủng bố. Đến mức nào, không có người nào dám đến trêu chọc sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần thành lập thành trì. Trong thành trì tính an toàn cũng cao, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây nơi này. Chu Hạo không có để ý chung quanh tình cảnh, hắn cấp tốc tiến lên, hao tốn một quãng thời gian đi tới một chỗ khu vực trước. Chỗ này khu vực người chung quanh cũng là rất ít, không đến quá khứ mọi người nhìn về phía nơi này, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Bất quá kỳ quái là, tại đây bên trong còn có mấy chục người quỳ, thân thể không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, một điểm không thèm để ý người chung quanh tầm mắt. Những người này làm sao vậy? Chu Hạo sững sờ, nhìn xem này mấy chục người. Không biết, Đá Tát cũng lắc đầu. Trên thực tế hắn cũng là lần đầu tiên đến đây trùng điệp thành trì. Những người này đều là muốn thỉnh Tuấn Lĩnh chân thần ra tay phục sinh bọn hắn thân nhân. Bên cạnh, một vị lão giả nghe được Chu Hạo cùng Đá Tát đối thoại, lại là lên tiếng nói, phục sinh thân nhân mình. Chu Hạo sững sờ, đúng. Lão giả nhẹ gật đầu, trùng điệp tổ thần ba điều kiện trực tiếp còn tại đó, mà lại cần tương ứng thế lực giới thiệu, trùng điệp tổ thần mới có thể cho cơ hội, bọn hắn không đạt được điều kiện, vô phương cầu kiến, đành phải sử dụng loại phương pháp này. Lão giả nói, Chu Hạo gật đầu, nếu như không có thế lực giới thiệu, trực tiếp cầm lấy 100 triệu thần nguyên tệ liền có thể nhìn thấy trùng điệp tổ thần. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Coi như chẳng qua là linh thần, nghĩ muốn xuất ra 100 triệu thần nguyên tệ vẫn là có thể. Hỏa linh đại thế giới bên trong, tổ thần số lượng không coi là nhiều, thế nhưng linh thần số lượng cũng không ít. Vẻn vẹn là ám không kiến tộc linh thần cường giả liền có rất nhiều. Người nào cầm lấy 100 triệu thần nguyên tệ liền có thể nhìn thấy trùng điệp tổ thần. Đoán chừng trùng điệp tổ thần bận rộn chết. Đối với sinh mạng tổ thần hoặc là tử vong tổ thần tới nói, bằng hữu của ta giới thiệu tới, ta có thể giúp một tay phục sinh. Thế nhưng ta kẻ không quen biết giới thiệu tới, thật xin lỗi, bất lực, này mấy chục người không có bất kỳ cái gì thế lực giới thiệu. Mặt khác liền 100 triệu thần nguyên tệ đều không có. Tự nhiên không có khả năng nhìn thấy trùng điệp tổ thần. Cho nên bọn hắn liền quỳ gối nơi này, hy vọng có thể nhường trùng điệp tổ thần mềm lòng một thoáng. Lão giả lắc đầu nói, những người khác kỳ thật còn tốt, quỳ sau một thời gian ngắn sẽ thả vứt bỏ. Nhưng là vị nào thanh niên đã quỳ 10 vạn năm trở lên? Lão giả chỉ hướng một vị mặc trên người da thú áo giáp, thân hình thon gầy, giống người địa cầu, trên mặt có một tia màu tím bí văn thanh niên. Hơn 10 vạn năm, Chu Hạo mấy người liếc nhau một cái, coi như là Đá Tát, theo xuất sinh đến bây giờ cũng mới chỉ có hơn 10 vạn năm. Chu Hạo cùng đồng giao thậm chí tuổi thọ chỉ có 1.700 năm. Cái kia thanh niên là chính mình hai cái muội muội chết rồi. Hắn vẫn quỳ gối nơi này, mà lại nói tại quê hương của mình có một chỗ ẩn chứa lớn đại cơ duyên khu vực. Chỉ cần trùng điệp tổ thần đưa hắn hai cái muội muội phục sinh, hắn liền sẽ mang theo trùng điệp tổ thần đi tới. Lão giả lắc đầu nói, không có thế lực giới thiệu, không có thần nguyên tệ. Vẻn vẹn trong miệng một chỗ thần bí chi địa, còn muốn nhường trùng điệp tổ thần ra tay. Thanh niên này chẳng qua là ở vào chân thần cảnh giới. trong miệng hắn cơ duyên chỗ đối với linh thần tới nói khả năng đều không tính là cái gì. Trùng điệp tổ thần làm sao có thể quan tâm hắn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.